Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 606, từng bước ép sát. Soka thị ở quan phủ đề phòng trên bản đồ vẫn có đánh dấu. Dù sao Thiện Dùng, khiến một tay cuồng phong Kamaitachi ba huynh đệ cũng là quan phủ khá sớm tiếp xúc siêu phàm sinh mệnh. Tuy nói phù dung chớm nở, nhưng cũng không thể lơ là. E sợ ở Soka thị chính là Kamaitachi ba huynh đệ bên trong một trong số đó. Hình thể không lớn, ngược lại can thiệp Ishizaka Yayako điều tra. Phản ứng cũng là cực kỳ nhạy cảm. Nói không chắc lúc đó chính là giấu ở quảng trường bên trong góc. Kiến nghị không muốn quá mức. Quấy nhiễu. Kamaitachi ba huynh đệ từ khi lần thứ nhất sau, liền cũng không còn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Đối với xã hội tiến hành quấy rầy, ở cức chờ giải quyết sự kiện bên trong, độ ưu tiên có thể kéo dài sau. Nắm lấy chủ yếu mâu thuẫn, thứ yếu mâu thuẫn trì hoãn đạo lý thả chư tứ hải mà đều chuẩn. Kamaitachi ba huynh đệ trung lập thái độ đối với đảo quốc tới nói cũng là đầy đủ quý giá. Đảo quốc cần nhất chính là an ổn trạng thái, đầy đủ thời gian, có điều những này quá tầng cao nhất thiết kế cùng thăng đấu tiểu dân. Phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân không quan hệ, cũng cùng Rio Abiko không quan hệ. Hắn chỉ là một cái vô tình theo dõi máy móc, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói với ngươi lão đệ. Nếu không là năm đó lão bà ta không cho ta mua cái kia một kỳ vé xổ số, ta đã sớm thành đại phú ông. Ngươi dám tin tưởng, năm đó vé xổ số dãy số cùng ta đã đoán giống như đúc. Ông lão uống say rồi rượu, ngữ khí thổn thức bất đắc dĩ. Cuộc sống này tài vận liền như vậy rất ít một hai lần, bỏ qua liền cũng không còn. Rio Abiko gật đầu, đến. Ăn chút đậu phụ, đừng chỉ uống rượu, hắn hiện tại liền như đánh thẻ đi làm như thế. Thường thường qua lại ở tiểu nhà hàng nhỏ trong phòng, mỗi lần điểm lượng đều ở 1.000 đồng yên tả hữu. Đúng quy đúng củ chán nản dân công sở, cũng không khác người, nhưng Rio Abiko ở quan phủ bên trong đẳng cấp dù sao vẫn là quá thấp. Có thể được biết tình báo ít. Căn bản không biết Yayako đã đem khu vực Adachi tra rõ khắp cả. Xác nhận khu vực Adachi cũng không siêu tự nhiên. Không phải vậy sớm liền từ bỏ nho nhỏ này nhà hàng, mà coi như là người lãnh đạo trực tiếp Shimojima Kiyomi. Hiện nay đối với Ishizaka Yayako tồn tại cũng là hai mắt tối thui. Đảo quốc thượng tầng tâm thái lại như là trong lúc lơ đãng chế tạo ra vũ khí nguyên tử. Cao hứng kinh hoàng hỗn tạp đồng thời, dường như trộm đạo mò giấu ở Tokyo vịnh phía dưới, cùng Gundam, cao tới, cùng với có thể cung cấp 100 năm sử dụng dầu mỏ giấu cùng nhau. Lão nông ở trong ruộng phát hiện hoàng kim, đứa nhỏ ở ba trong ngăn kéo phát hiện tân đại lục. Đây chính là đảo quốc quan phủ tâm tình, uống rượu nghe đối phương khoác lác. Từ mua vé xổ số suýt chút nữa trúng thưởng, đến chính mình có cái gì lợi hại bằng hữu thân thích. Phảng phất số tiền này đều là chính hắn. Rio Abiko không ngừng mà gật đầu, lui tới thực khách từ cửa trải qua. Có điều một đạo đặc thù bóng người một hồi hấp dẫn chán nản người trung niên chú ý. Nhìn người tới, Rio Abiko trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Đây là Shimojima Kiyomi quan trên. Người đến tựa hồ là Shimojima Kiyomi. Shimojima cảnh sát trưởng dĩ nhiên tự mình đi tới nhà hàng. Điều này cũng đối với Mizuno Sora quá coi trọng đi. Xem ra chính mình nhân vật giám sát vẫn là trọng yếu a. Chỉ có điều Shimojima cảnh sát trưởng động tác này ý nghĩa như thế nào? Lẽ nào là cảm giác mình làm chưa đủ tốt, cho nên mới tự thân làm? Này đúng hay không một loại lỏa lồ bất mãn? Bước kế tiếp sẽ không chính là đem mình xuống chức từ bỏ đi? Lẽ nào là bộ ngành bên trong có người cố ý cùng mình không qua được? Rio Abiko ngu dốt về ngoài dưới tâm tư bách chuyển, sầu lo lắng chính mình còn đúng hay không có chỗ nào không đúng. Ở trong đầu liệt ra từng cái kẻ địch, cùng với phải làm ứng đối như thế nào. Nếu như đem hắn đặt ở cổ đại sinh ra về công nhà thị tộc, nói không chừng lại là cái tai họa triều cương gian thần tiểu nhân. Có điều, Shimojima cảnh sát trưởng tóc dài làm sao biến thành tóc ngắn? Này chẳng lẽ là cạo đầu Minh Trí? Khủng bố, quá khủng bố, vốn là cứng rắn phái nữ tính thủ trưởng. Này nếu như cạo đầu Minh Trí, lại nhiều lắm sao cứng rắn? Lại là nhỏ nhỏ quan sát một chút, Rio Abiko rơi vào mơ hồ. Cái này tóc ngắn nữ nhân cùng Shimojima cảnh sát trưởng vẫn là không giống. Hai người chỉ là mới nhìn lên tương đồng, nhưng nhỏ bé chỗ vẫn là khác nhau một trời một vực. Mizuno bạn học, Shimojima chỉ đạo, Shimojima, này dòng họ có thể không thông thường. Rio Abiko tỉnh ngộ suýt chút nữa bỗng nhiên vỗ vỗ bắp đùi của chính mình. Nguyên lai Shimojima cảnh sát trưởng trong nhà còn có cái muội muội. Không trách dài đến như thế như, có điều làm sao không có nghe người khác nói qua. Shimojima nhà gen chính là mạnh mẽ a. Muội muội cũng dài đến đẹp mắt như vậy. Có điều cất bước trong lúc đó, cũng là mang theo nữ cường nhân Haki. Đây rốt cuộc là thế nào gia đình hoàn cảnh? Nghị viên các con gái à? Shimojima chỉ đạo, mau mời ngồi. Tomi cũng không biết nhà hàng bên trong có người chính sợ đến cả kinh một hồi. Nàng cười nói, không cần khách khí như vậy. Ta chính là nghĩ tới xem một chút Mizuno bạn học có hay không làm tốt chiến trước chuẩn bị. Shimojima Tomomi nói chính là Ngọc Long Kỳ chiến trước chuẩn bị. Ngọc Long Kỳ xem như là năm nay còn chưa bắt đầu trọng yếu kiếm đạo thi đấu một trong. Còn một cái khác trọng yếu toàn quốc cao trung liên kết. Cùng Dachi Trung học số 1 liền không có quan hệ. Hiện tại đã là nghỉ tiếp cận 2 tuần. Năm nay Ngọc Long Kỳ bắt đầu thi đấu là ngày 27 tháng 7 đất Diệu Nhật. Cùng năm trước như thế không có thay đổi gì. Chỉ là năm nay dự thi đội ngũ khẳng định nhiều một cách đặc biệt. Không biết thi đấu thời gian có thể hay không cũng theo kéo dài. Hơn nữa làm bên chủ sự Tây Nhật Bản tin tức xã cũng thừa dịp đông phong. Ở truyền thông lên cho Ngọc Long Kỳ thi đấu sự tình đánh rất nhiều quảng cáo. Hiện tại coi như là không thế nào quan tâm kiếm đạo ông lão thái thái. Cũng có thể há mồm câm miệng nói ra Ngọc Long Kỳ 1. 2. Này, đúng là chuẩn bị sẵn sàng. Có điều không nhất định có thể bắt được thành tích tốt. Mizuno nhìn một chút Irina Aji vài lần. Chỉ là đi 3 ngày không phải sao? Ngọc Long Kỳ năm trước đều là 3 ngày kết thúc nam tử thi đấu. Nho nhỏ trong cửa hàng khách nhân không ít. Không thể rời bỏ Mizuno hỗ trợ. 3 ngày, năm nay sợ là có chút khó khăn. Shimojima Tomomi ép buộc chính mình tiếp thu điểm rất không thích. Kiếm đạo tri thức, nhường trong đạo trường chỉ đạo cho nàng giảng giải kiếm đạo thi đấu các loại. Cũng biết Ngọc Long Kỳ năm nay không giống, năm nay e sợ sẽ thêm thời điểm đến 4 ngày đi. 4. Ngày A, Mizuno gãi cằm, hắn này nếu có thể quang minh chính đại sử dụng phân thân thuật là tốt rồi. Chính mình đi dự thi. Phân thân giúp đỡ mình làm món ăn, mặc dù là khủng bố hậu trường hắc thủ, nhưng ở ngoài mặt, hắn chỉ là hơi hơi ở kiếm thuật trên có một chút lợi hại học sinh cấp 3. Tuy nói đã sớm quyết định muốn đi tới, nhưng nếu như ở chuyện làm ăn thịnh vượng thời điểm vừa đi 4 ngày, ảnh hưởng không khỏi quá không tốt điểm, kéo kẹt, cũng không biết đúng hay không nói xong rồi. Ngay ở Shimojima Tomomi chân trước mới vừa vào đến không thời gian bao lâu. Cửa tiệm ở ngoài quen thuộc đầu chọc hiệu trưởng cũng đi vào. Vẫn không có vào cửa. Fukugawa trên mặt liền mang theo nụ cười hiền hòa. Nụ cười này nhường Rio Abiko một hồi liền cảm giác kỳ phùng địch thủ. 1 điểm chân thành, 7 phần giả tạo, còn lại 2 điểm giả dối. Rio Abiko vội vàng cúi đầu, không để tên này đồng loại cũng nhận ra chính mình. Cái này chết đầu chọc cũng là cái tốt diễn viên. Shimojima chỉ đạo nguyên lai cũng ở mấy cái tâm tư khó lường hồ ly kỳ diệu tụ tập ở cùng nhau. Đối diện một chút, hiệu trưởng cùng Tomomi đạt thành nhận thức chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.